Trong kinh Phật luôn đề cập đến là việc khi cha mẹ qua đời nên thủ lễ chay là đúng. Nhưng tôi thắc mắc là chỗ thí dụ khi cha mẹ đã qua đời mà con cái lại sát sanh để cúng tế cha mẹ trong ngày giỗ, mặc dù cha mẹ qua đời không hề yêu cầu các con sát sanh để cúng ngày giỗ, thế thì tại sao khi con cái sát sanh để cúng trong ngày giỗ mà cha mẹ lại phải chịu thêm tội trong khi họ không hề yêu cầu con cái sát sinh? Xin thưa các vị, chịu này là chịu cái gì? Chịu cộng nghiệp á. Còn cái người viết giết là chịu tội chính. Còn cái những người quá cố mà chịu cái vấn đề làm này là bị cộng nghiệp. Đây là không khác hơn được. Vì nhân sự chết của mình mà người thân mới làm. Cho nên nhưng mà để người này hoàn toàn mang nghiệp giống như người sát sanh này thì nó không phải. Cho nên ở đây rằng người ta muốn kỹ ở chỗ này là khi chúng ta tái sinh, chúng ta cần từng chút phước một. Mà bây giờ lại không tạo thêm chút phước mà tạo thêm nghiệp dầu là một chút, vẫn nguy hiểm vô cùng. Giống như khi chúng ta đã đuối rồi thì thật sự các vị đã đuối rồi thì một cái ca như vậy cầm cũng không có nổi nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ bình thường các vị cầm ca nước vậy, các vị thấy nhẹ hay nặng? Nhưng mà các vị cầm thử giùm tôi một tiếng đi, y như vậy, hai tiếng đi, ba tiếng đi. Hoặc thậm chí các vị đã vác một bao gạo hay đội một cục đá đã nặng rồi, trên đường đi quá xa rồi, mệt mỏi rồi, bây giờ người ta xách cục bi lớn vậy, người ta để lên các vị cũng khó chịu và cảm thấy mệt mỏi nữa, có phải không? Cho nên ở đây giờ lâm chung người ta tích lũy từng phước một, mà bây giờ mặc dù tự thân người đó không phải suối, không phải bảo, nhưng mà có một sự cộng nghiệp ở trong này. Tại vì nếu người thân làm 7 phần công đức thì mình hưởng được một phần, mà nếu bây giờ nếu họ làm tội thì mình cũng chịu một phần chứ. Đây là quy luật, hãy hiểu điều này chứ. Cho nên ở đây khi các vị nhớ, những điều đó mà có xảy ra thì là tại những người con thiếu hiểu biết về Phật Pháp một chút, đồng thời người mẹ lại thiếu duyên lành hoặc người cha lại thiếu duyên lành. Cho nên cần thiết nhất để chắc ăn là hãy dặn lại người thân nên làm chay cho mình là ngon lành nhất. Phải dặn như vậy. Thật sự có những gia đình dặn mà còn chưa được làm nữa, huống gì là không có dặn. Cho nên ở đây nghe lại cái đĩa nói lại thâm tình, tôi có giảng một chút về cái phần sau đó, về vấn đề tế lễ ma chay mang ý nghĩa và lợi ích như thế nào cho người thân ha. Thì cái việc này xin trả lời với các vị như vậy. A Di Đà Phật.